Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1633, Tiểu Nữ Nhân Tâm Tư, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Nhậm Thanh Hoa nơi này về sau, Tô Hàn trầm ngâm một lát, về tới động phủ của mình. Diệp Tiểu Phỉ đang đứng tại động phủ trước đó, một đôi nhỏ tay vắt chéo sau lưng, nhìn phía xa, dường như đang mong đợi cái gì. Khi nhìn thấy Tô Hàn trở về thời điểm, Diệp Tiểu Phỉ trên mặt liền lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Tô Sư Huynh, ngài hồi trở lại đến rồi. Nói chuyện thời điểm, Diệp Tiểu Phỉ cố ý tản ra khí tức, trên mặt chờ mong càng thêm nồng nặc. Tô Hàn cảm nhận được loại khí tức này, sửng sốt một chút. Long tôn cảnh, hắn cảm thụ rõ ràng, Diệp Tiểu Phỉ khí tức, hoàn toàn chính xác đã đạt đến long tôn cảnh. Không tệ a, Tô Hàn hào không keo kiệt khen ngợi một câu, cười tủm tỉm sờ lên Diệp Tiểu Phỉ cái đầu nhỏ. Người này tốc độ tu luyện có thể xưng khủng bố a, làm sao nhanh như vậy? Hì hì, đạt được Tô Hàn khen ngợi, Diệp Tiểu Phỉ trên mặt chờ mong rốt cục biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là càng thêm vui vẻ. Nàng hết thảy chờ mong, liền là chờ lấy Tô Hàn câu này khen ngợi. Mà Tô Hàn cũng đích thật là thấy khiếp sợ, chính mình lúc này mới đi tinh không chiến trường bao lâu thời gian. Liền nửa năm đều không có, mà Tô Hàn nhớ rõ, tại chính mình cách trước khi đi, Diệp Tiểu Phỉ tu vi, mới vẻn vẹn long hoàng cảnh mà thôi. Một người bình thường, tuyệt đối không thể có thể tu luyện nhanh như vậy. Cho dù là Lang Tiếu loại kia chú thiên thể cùng thôn thiên ma thể hay lớn thể chất đặc thù kết hợp, cũng phải có rất nhiều nguyên thần thôn phệ, mới sẽ đạt tới loại trình độ này. Nhưng tại Diệp Tiểu Phỉ trên thân, Tô Hàn cũng không có nhìn thấy cái gì thể chất đặc thù. Duy nhất chỗ đặc thù, liền là trước kia sau lưng nàng xuất hiện cái kia một đôi đáng sợ ánh mắt. Làm người hai đời, loại chuyện này, Tô Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mấu chốt nhất là, cho dù là người bình thường, cho dù là dùng linh tinh tới tu luyện, nhưng từ Long Hoàng đến Long Tôn, cũng không có khả năng chỉ cần điểm ấy linh tinh a. Nói cho ta một chút, tại sao lại tu luyện nhanh như vậy? Tô Hàn cười ngồi xuống, ta cũng không biết, Diệp Tiểu Phỉ lắc đầu, ta chỉ là một lòng tu luyện, vì cái gì nhanh như vậy, ta thật không biết. Như thế a, Tô Hàn nghĩ chỉ chốc lát, cười lắc đầu, sau đó xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này, có 10 vạn linh tinh, người tiếp lấy tu luyện. Này, Diệp Tiểu Phỉ liền vội vàng lắc đầu, này không được, Tô Sư Huynh, này nhiều lắm, Tiểu Phỉ không thể nhận. Cho ngươi liền cầm lấy, Tô Hàn tâm tình cũng là tốt đẹp, ngươi cũng đã biết, lần này tinh không chiến trường chuyến đi, ba đại quân đoàn thu hoạch nhiều ít linh tinh. Nhiều ít, Diệp Tiểu Phỉ mong đợi hỏi, 500 vạn, 1000 vạn, sẽ không phải là mấy ngàn vạn a, 212 ức. Tô Hàn nụ cười càng đậm, hắn nhìn ra, Diệp Tiểu Phỉ này không là giả vờ, thời gian dài như vậy tiếp xúc, tâm tính của nàng như thế nào, Tô Hàn nên cũng biết. Quả nhiên, đang nghe cái số này thời điểm, Diệp Tiểu Phỉ miệng lập tức mở lớn, đều có thể tắc hạ một quả trứng gà. Mặc dù đều là tông môn, nhưng ngươi Tô Sư Huynh cũng biết không ít, cho nên nói, cho ngươi liền cầm lấy, đừng quản mặt khác, tu luyện quan trọng, cùng lắm thì về sau trả lại ta chính là. Tô Hàn đem chữ vật giới chỉ đưa tới, thế nhưng là này thật sự có chút nhiều. Diệp Tiểu Phỉ vẫn còn có chút lưỡng lự, lại không cầm lấy, ta liền tức giận. Tô Hàn nghiêm sắc mặt, tốt, ta lấy, cầm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Phỉ liền vội vàng đem chữ vật giới chỉ cầm tới, nàng là thật sợ hãi Tô Hàn sinh khí. Thật tốt tu luyện, ngày sau nói không chừng còn muốn bảo vệ ngươi Tô Sư Huynh đây. Nói xong lời này, Tô Hàn đứng dậy, tiến nhập động phủ ở trong. Diệp Tiểu Phỉ thật chặt nắm chặt chiếc nhẫn chữ vật kia, nhếch lên miệng nhỏ, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Tô Sư Huynh, ngươi yên tâm, Tiểu Phỉ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, tầm nửa ngày sau. Tô Hàn từ động phủ ở trong đi ra. Hắn yên lặng bên trong, cùng Diệp Tiểu Phỉ bàn giao vài câu, thân ảnh lấp lánh, biến mất không thấy gì nữa. Thứ 437.829 hào động phủ trước đó, Tô Hàn thân ảnh hạ xuống. Sư tỷ, Lạc Ngưng sư tỷ, ngài mau ra đây. Nhìn thấy Tô Hàn tiến đến, cái kia cùng là nữ tính nhỏ tùy tùng cũng là con mắt to sáng lên, chợt hưng phấn chạy vào trong động phủ. Lôi kéo đang lấy tu luyện tới ổn định tâm thần Lạc Ngưng không ngừng lay động. Thế nào, Lạc Ngưng nghi ngờ nói, ngài mau nhìn xem là ai đến rồi. Cái kia nhỏ tùy tùng hưng phấn nói. Lạc Ngưng khẽ giật mình, trái tim lập tức bắt đầu nhảy lên. Không chờ nàng đứng dậy, Tô Hàn thân ảnh liền từ bên ngoài đi tới. Ngươi trở về, a, Lạc Ngưng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Tô Hàn mỉm cười ở trong ngồi xuống, nhìn thẳng Lạc Ngưng, có chút buồn cười nói. Tại sao phải thêm cái a? Ta trở về, đừng nói ngươi không biết, ta đây không phải nhất thời tình thế cấp bách mà. Lạc Ngưng gương mặt có chút đỏ lên, nhìn sắc mặt của nàng, Tô Hàn trong lòng thầm thở dài một tiếng. Theo Lạc Ngưng đưa cho hắn cái viên kia vòng tay bắt đầu, hắn liền đã biết Lạc Ngưng ý nghĩ. Thế nhưng, trước không nói Liễu Thanh Giao, vẻn vẹn Long Võ Đại Lục bên trên, liền có 4 vị thê tử đang đợi mình, hắn thật không có dư thừa lòng dạ thanh thản, tới nói mấy cái này nhi nữ tình trường sự tình. Thế nào, bọn hắn không có khi dễ ngươi đi. Lạc Ngưng một thoại hoa thoại, ai về, Tô Hàn giả bộ như không biết, đương nhiên là 3 đại quân đoàn người a, ta thế nhưng là nghe nói bọn hắn đối ngoại lai người đều là phi thường bài xích, mà lại tu vi của ngươi nhìn rất thấp, vừa đi thiên sứ quân liền trực tiếp là một tên tiểu đội trưởng, bọn hắn khẳng định sẽ có lời oán giận a, Lạc Ngưng nói. Trước đó đích thật là như thế, bất quá bây giờ đã tốt. Tô Hàn cười nói, tốt liền tốt, Lạc Ngưng nhẹ gật đầu. Không tại cùng một chỗ thời điểm, Lạc Ngưng liền muốn cùng với Tô Hàn, có thể Tô Hàn thật trở về, trong lúc nhất thời, nhưng lại là không phản đối. Cái kia, Lạc Ngưng nhìn Tô Hàn liếc mắt, nói khẽ, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Được, Tô Hàn gật đầu, hai người đứng dậy, rời đi động phủ, bay lượn bên trong, Lạc Ngưng nói, ta muốn đi ngươi đi vào hạ đẳng tinh vực thời điểm, Trần Phàm mang các ngươi đi địa phương nhìn một chút. Đi. Hai người thông qua truyền tống trận, đi tới lúc trước Tô Hàn nuôi dưỡng linh thú địa phương. Vẫn là nơi này tốt, Lạc Ngưng giống như là một con mỹ lệ tiểu hồ điệp, tại bụi hoa ở trong nhảy cả tưng tiến lên. Tô Hàn, vì thật ta mới vừa tới đến hạ đẳng tinh vực thời điểm, cũng là bị mang tới nơi này. Lạc Ngưng bỗng nhiên nói, phải không, Tô Hàn cười nói, nơi này coi như không tệ, ngoại trừ những cái kia chuyện tình không vui bên ngoài. Hoàn cảnh vẫn là rất làm cho người khác thấy thoải mái. Hai người vừa đi vừa nói, đều là nói xong chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời lặn phía tây, dạng mây đỏ hiển hiện, đem hai người hình chiếu, kéo nghiêng dài. Lạc Ngưng cũng không có muốn trở về dáng vẻ, nhưng Tô Hàn trong lòng lại là nghĩ đến sự tình khác. Khi sắc trời dần dần buông xuống thời điểm, Tô Hàn vẫn là mở miệng nói. Không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lạc Ngưng thân thể mềm mại chấn động, khẽ gật đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.